Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2179, chương 2204, đen tối lịch sử. Lúc đó, Ức Kha từ phòng thí nghiệm trở về, mệt mỏi eo đau lưng, ở sofa ỉ lại biết, ăn biết đồ ăn vặt, dự định ăn cơm, bất quá, cũng không ai nấu cơm cho nàng. Hạ Tân đang ở trường học, cùng bạn cùng phòng cùng nhau ăn cơm. Hạ Tân là trước giờ dặn dò Hạ Loan Loan nấu cơm. Cũng ở gia đình trong bầy thông chi ước toa. Chỉ tiếc, Hạ Loan Loan hiện tại trạng thái có chút không xong. Hoàn toàn không để ý tới. Ước toa suy nghĩ một chút. Vì mình cơm tối, vẫn là quyết định lầu nhìn Hạ Loan Loan làm sao vậy. Thậm chí ngay cả Hạ Tân giao phó sự tình, đều không làm, làm Ức Toa một bên dập đầu lấy hạt dưa, một bên đẩy ra Hạ Loan Loan cửa phòng thời điểm, phát hiện Hạ Sơ Nghiên đang ngồi ở bên ngoài phòng bên ban công lan can. Dựa vào tường, xem phong cảnh, ăn tiểu apple đâu, mà Hạ Loan Loan thì vẫn như cũ đem mình bao vây trong chăn, cả cái chăn cao cao nổi lên thành một đoàn. Liền đầu đều nhìn không thấy. Đây là, làm sao vậy? Nghe được Ức Toa tiến đến tiếng bước chân của Hạ Sơ Nghiên từ sân thượng nhảy xuống, đi vào phòng, nhìn về phía Ức Toa nói, nàng dường như xảy ra chút vấn đề. Ức Phương một bên dập đầu lấy hạt dưa một bên nhàn nhã hỏi, làm sao vậy? Cơm tối đều không ăn. Bởi vì Hạ Sơ Nghiên nói rằng cái này. Nghĩ tới, lại nói tiếp, Toa Toa tỷ, người bình thường cùng Hạ Tân là làm sao làm? Cái gì? Làm sao làm? Ức Toa khó hiểu, Hạ Sơ Nghiên phảng phất tại nói ăn uống nước một dạng chuyện bình thường. Bình tĩnh nói rằng, sinh hoạt vợ chồng a, các ngươi sao được phòng? Ức Toa đầu tiên là trừng to mắt một cái, lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, sắc mặt cứng ngắc. Không biết trả lời như thế nào, bất quá đối phương như thế thản nhiên, cảm giác mình nếu như xấu hổ, chính mình trước thua, Ức Toa chỉ có thể tận lực mở làm ra một bộ hào phóng đại tỷ đại dáng dấp. Bình tĩnh nói rằng, coi, muốn trò chuyện khuê phòng nói, ta cũng chọn cái tốt hơn trường hợp a, chí ít, ăn cơm trước đi, vì sao Hảo Đoan Đoan đột nhiên nói cái này, không phải. Là nàng, Hạ Sơ Nghiên rất bất đắc dĩ nhìn về phía Hạ Loan Loan. Lập tức giải thích dưới, Hạ Loan Loan cùng Hạ Tân chuyện tối ngày hôm qua. Biểu thị, Hạ Loan Loan bị Hạ Tân chê. Hai người không làm được chuyện phòng the. Hạ Loan Loan hiện tại tự ti muốn chết, sợ rằng không làm được cơm. Ức Vân nháy nháy con mắt, phát ra vài tiếng cười khan. Cảm giác việc này. Chính mình dường như có mang người trách nhiệm, nói có trách nhiệm Ức Toa nhưng thật ra là đánh giá thấp chính mình. Quá khiêm nhường, nàng căn bản là người khởi xướng, người gây ra họa, Hạ Sơ Nghiên thản nhiên nhìn về phía Ức Toa nói, lại không khuyên một chút nàng, ta phỏng chừng nàng ba ngày cũng sẽ không rời giường. Như vậy a, Ức Toa nghĩ thầm, ta đây cơm tối không phải phao thang. Nàng một bên dập đầu lấy hạt dưa, một bên nhàn nhạt gật đầu nói, cái này, kỳ thực không phải là các ngươi nghĩ như vậy, Hạ Tân cũng không phải là ghét bỏ nàng, hắn là, kỳ thực, loại thời điểm này chỉ cần nói, kỳ thực Hạ Tân là bị ta một cước đạp thành không có năng lực, với ngươi không quan hệ, được rồi, bất quá, cảm giác như vậy đều là trách nhiệm của chính mình nữa à. Ức Va nhưng thật ra là không quá muốn thừa nhận. Hơn nữa, nếu như đối phương nữa nghiên cứu lên, muốn liên lụy đến, hai người ở trù phòng thân thiết, ở vùng ngoại thành biệt thự giường thân thiết tràng cảnh. Cái kia Ức Toa tự nhiên là nói không nên lời, cùng người khác trò chuyện hai người thân thiết trọng tâm câu chuyện. Nàng vẫn là rất xấu hổ, Ức Va tích lưu lưu con người chuyển động. Sau đó bật thốt lên mà xuất đạo, kỳ thực, không phải như ngươi nghĩ, việc này là có nguyên nhân gì, việc này a, cần chút kỹ xảo. Hạ Sơ Nghiên nghẹo đầu nhỏ hỏi, Loan Loan học qua phòng bí thuật à, nàng hẳn rất có kỹ xảo à. Không phải không phải, ta nói kỹ xảo cũng không phải là cái này. Theo ức toa dứt lời, chứng kiến cái này chạng vạng, không có một điểm ánh đèn hôn ám trong phòng, cái kia chăn động dưới. Hạ Loan Loan rốt cục lộ ra đầu nhỏ, sau đó vẻ mặt mong đợi nhìn về phía ức toa. Cái này kỹ xảo nhưng thật ra là, ức toa suy nghĩ kỹ một lát, rốt cục nghĩ tới, thuận miệng bịa chuyện nói, là Hạ Tân Kỳ thực không phải ghét bỏ ngươi, chỉ là bởi vì, hắn là biến thái, hắn mới tốt so với quái, ham mê so với, quái. Hạ Sơ Nghiên khó hiểu, ức vang nghiêm trang, chân chân hữu từ giải thích, là cái kia, hắn có một cái đặc thù yêu thích. Sinh hoạt vợ chồng trước, người được trước làm 10 cái lộn về phía trước, 10 cái lộn ngược ra sau, làm tiếp 10 cái sườn tay lật. Đối với Hạ Tân là tên biến thái, chỉ có như ấy mới có thể thỏa mãn hắn hứng thú, là thế này phải không? Hạ Sơ Nghiên có chút khó hiểu, vì sao sinh hoạt vợ chồng trước trước phải làm lộn về phía trước, lộn ngược ra sau? Ức toa một bên dập đầu lấy hạt dưa, một bên thuận miệng nói rằng, không phải, biết a, ai biết được, nam nhân mà, không phải đều là biến thái nha. Hạ Sơ Nghiên suy nghĩ một chút nói như vậy hình như cũng đúng, ta ám sát thời điểm, cũng xem qua một ít nam nhân, tốt biến thái, làm cho nữ nhân làm một ít đặc biệt lạ sự tình, còn thích đả nữ người. Cũng có làm cho nữ nhân xuyên đặc biệt chế phục, giả trang thành học sinh, tiếp viên hàng không gì gì đó mới bằng lòng lâm hành. Nếu không, hoàn toàn không có hứng thú. Hạ Loan Loan như có điều suy nghĩ chừng mắt nhìn, có chút không phải quá chắc chắn lẩm bẩm, là, như vậy phải không? Lập tức lại cảm thấy ức toa cùng Hạ Tân dù sao từng có kinh nghiệm. Cảm giác ức toa đều nói như vậy cũng sẽ không sai, hơn nữa, nhìn chung lịch sử, lịch đại hoàng đế, đa đa thiểu thiểu đều có chút lạ mê, nam triều đủ thiếu đế, chỉ thích ba tấc kim liên nữ nhân, đồng trị đế không thích nữ nhân bình thường, chỉ thích đi dạo kỹ viện chơi, kỹ nữ, thích kỹ nữ, còn có Hàm Phong hoàng đế, cũng không thích bình thường nữ sinh, chỉ thích quả phụ, nghĩ như vậy lời nói. Cảm giác Hạ Tân nghiện hay giống như cũng có thể tiếp nhận rồi, đúng không? Ta nói, nam nhân đều là biến thái. Ức toa vội vã phụ họa, trốn tránh trách nhiệm của chính mình. Cho nên, hắn không phải ghét bỏ ngươi, chỉ là, chính hắn biến thái mà thôi. Đừng để trong lòng, mấy ngày nữa không sao. Chúng ta vẫn là ăn cơm trước đi. Ức toa đói bụng. Nàng chân thành hy vọng Hạ Loan Loan tỉnh lại đi, trước cho nàng làm cơm tối. Nếu như là ức toa tự mình tiến tới làm, nàng chỉ có thể gọi là KFC mà thôi. Nàng đã chán ăn, kỳ thực, vừa nói như vậy, Hạ Loan Loan cảm giác tâm tình tốt sinh ra. Thì ra không phải là mình có chuyện, cũng không phải Hạ Tân ghét bỏ nàng, là tha phương pháp không đúng. Cái kia... Lẽ nào toa toa tỷ, người mỗi lần cùng thiếu gia làm chuyện phòng the trước, cũng phải, lộn về phía trước, lộn ngược ra sau, làm, đương nhiên, ức là có chút chột dạ, bất quá nước đã đến chân, đã cưỡi hổ khó xuống. Hạ Loan Loan lại hỏi tới câu, còn muốn người trần chuồng, làm, đương nhiên a, ức toa lần nữa gật đầu, đó không phải là biết rất mắc cỡ. Cái này, ngươi phải biết, Hạ Tân quá biến thái. Không phải như vậy, hắn không làm sao có hứng nổi. Ức toa trực tiếp đem sở có trách nhiệm đẩy tới Hạ Tân thân. Biểu thị, toàn bộ đều là bởi vì Hạ Tân biến thái sai. Nàng cảm giác mình nói không sai. Nếu như không phải trước đây Hạ Tân sáng sớm từ sau bên. Lén lút sở tới, sợ được theo bản năng mình tự vệ. Nào có nhiều chuyện như vậy, nàng cảm giác mình hoàn toàn là vô tội, cho nên Hạ Loan Loan dễ chịu rất nhiều sau đó. Thật vẫn đứng lên mặc quần áo, mọi người cùng nhau ăn cơm. Sau đó, việc này thoáng xảy ra chút ngoài ý muốn. Đêm đó, Hạ Tân trở về, an ủi dưới Lạc Thủy Linh. Hạ Dạ lại cùng Ức Tòa nhìn biết Tân Văn. Sau đó ở muộn lúc 10 giờ, muốn đi an ủi dưới Hạ Loan Loan. Ân, sau đó, tại hắn vẻ mặt khiếp sợ ánh mắt, phát hiện, Hạ Loan Loan không giải thích được. Không phải hát, không phải khiêu vũ, cũng không đàn dương cầm, nói cấp cho hắn biểu diễn. Tại hắn vẻ mặt ánh mắt mong chờ, chứng kiến Hạ Loan Loan vào phòng tắm tắm rửa xong đi ra. Sau đó biểu diễn một vòng lộn về phía trước, một vòng lộn ngược ra sau, lại biểu diễn một vòng sườn tay lật. Vẫn là người trần truồng. Lúc đó, Hạ Tân tâm tình nói như thế nào đây? Hắn cảm giác tâm tình có chút phức tạp, có chút không biết làm sao, thậm chí cảm giác mình là ánh mắt xảy ra vấn đề, vẫn là đầu xảy ra vấn đề. Cái này cũng quá quái đi. Đây là cái kia yêu nhã phóng khoáng, trang nhã cao quý Hạ Loan Loan sao? Cái này cái thế giới biến hóa quá nhanh. Hắn có điểm cùng không phải thế giới nhịp điệu a. Đây rốt cuộc là cái gì biểu diễn à? Hạ Tân lúc đó tâm lý có một vạn con phác thảo sao lao nhanh qua. Suy nghĩ hồi lâu, hắn cảm thấy chính mình vẫn là thẳng thắn chính mình bất lực chuyện a. Nếu không, sợ Hạ Loan Loan càng không bình thường. Cho nên, đêm đó 11 điểm, toàn bộ biệt thự người hầu như đều nghe được Hạ Loan Loan vọt tới Ức Toa trong phòng. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng rỉ máu, giống to thanh âm, "Toa Toa tỷ, ngươi hơi quá đáng, ta muốn với ngươi tuyệt giao. Không phải, ta muốn trước treo cổ tự sát, ta không muốn sống, ta đã không mặt mũi còn sống." Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đến tận đây, đêm đó kiên định, Hạ Loan Loan nhân sinh lớn nhất hận không thể xóa bỏ mọi người trí nhớ đen tối lịch sử. BK Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.